Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 560, yên tĩnh đường đi. Đặc biệt hòa bình, làm thực lực của mỗi người tăng cường sau đó tuổi thọ của bọn hắn cũng sẽ đạt được đề cao. Hơn nữa, hiện tại tài nguyên vô cùng sung túc, thậm chí ngay cả tài nguyên tu luyện. Chỉ cần mình hơi đi cố gắng một chút, liền sẽ rất nhiều thu hoạch được. Loại tình huống này, nếu có người dám can đảm nháo sự, không thể nghi ngờ tổn thất càng lớn là chính bọn hắn. Diệp Thần nhìn một chút trên đường phố, tình huống về sau, trong miệng thì thào nói đến, thời đại trước bên trong, luôn có một chút phần tử ngoài vòng luật pháp, những người kia tuyệt đại nhiều ý nghĩ. Chính là chân trần không sợ mang giày, dù sao chính mình không có cái gì, đụng một cái nói không chừng còn có thể phát tài, mà bây giờ loại kia ý nghĩ, cơ hồ đã không có. Nhìn xem cái này hòa bình, yên tĩnh đường đi, Diệp Thần nói như thế đến, chỉ là, loại này hòa bình, chỉ là ngắn ngủi mà nói, nhân loại cùng nhân loại ở giữa, hoàn toàn chính xác đã phi thường hòa bình. Thậm chí toàn thế giới các đại quốc gia, bởi vì cửa không gian thành lập hoàn thành, khoảng cách trực tiếp bị không để ý tới rồi, đã bắt đầu hướng phía nhân loại liên bang phương hướng đang phát triển. Đoán chừng không bao lâu, tất cả nhân loại tộc đàn liền sẽ hình thành một cái đơn độc quốc gia, thậm chí một cái đơn độc văn minh nhân loại a. Diệp Thần ở trong đầu nói đến, đây nhất định là chiều hướng phát triển. Bất kỳ cái gì trong vũ trụ, tộc quần thống nhất đều là phi thường mấu chốt. Chỉ có cả một tộc bầy hoàn thành thống nhất, bạo phát đi ra sức sáng tạo, mới có thể càng thêm cường đại. Bọn hắn trực tiếp giao lưu và chạm đi ra ngoài hỏa hoa, mới có thể càng thêm lóa mắt. Tương lai, nhân loại địch nhân nhất định là những cái kia phi nhân loại sinh vật, tỉ như nói là biển sâu sinh vật, kim loại sinh vật, thể lỏng sinh vật vân vân. Hệ thống âm thanh truyền đến, Diệp Thần gật đầu, biểu thị tán đồng, bây giờ yên tĩnh, sợ là hết thảy bất đồng chủng tộc, đều tại dự trữ lực lượng, vì không lâu về sau đáng sợ nhất chiến tranh làm chuẩn bị a. Nói đến đây về sau, Diệp Thần đình chỉ thiên đạo lực lượng sử dụng. Hiện tại, mình cùng hệ thống độ dung hợp đã đạt đến 99%. Chỉ thiếu một chút, liền có thể hoàn toàn. Nhưng là bây giờ một điểm cuối cùng, đã kéo 3 tháng, vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì có thể gia tăng dấu hiệu. Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên, Diệp Thần ngồi xếp bằng, hơi hơi nhắm mắt lại. Lần nữa tiến vào một loại chạy không, minh tưởng trạng thái, thời gian trôi qua nhanh chóng. Lần này minh tưởng, trong nháy mắt, lại qua 3 tháng, đồng dạng cũng là tại 3 tháng sau đó Diệp Thần mở mắt. Hắn tính thời gian, cách mình đi tới nơi này cái thế giới, đã ước chừng qua thời gian 3 năm rồi, hết thảy đều như là chính mình lúc trước nghĩ như vậy. Thế giới này, phương này vũ trụ, bởi vì chính mình xuất hiện, đã hoàn toàn xảy ra cải biến. Thậm chí rất nhiều từ thời đại trước bên trong sống đến bây giờ đám nhân loại. Chỉ cần hơi hồi tưởng một chút đã từng thế giới, liền sẽ phát hiện, 3 năm nay, tựa như là đang nằm mơ. Toàn bộ thế giới phát triển tốc độ, thật sự là quá nhanh rồi. Mỗi một phần, mỗi một giây, đều tại biến đổi lớn. Hơi không chú ý, cũng rất có khả năng theo không kịp thời đại. Cũng may mắn hiện tại trí năng sinh mệnh phổ cập, có thể làm cho nhân loại trong khoảng thời gian ngắn, đem chưa kịp bổ sung tri thức toàn bộ tiêu hóa. Bất quá, cái này lại đi qua 3 tháng thời gian. Trong nhân loại, lại xảy ra không ít đại sự. Rất nhiều cường giả nhóm, đang tu luyện trong quá trình. Bình thường đều biết bế quan một đoạn thời gian. Quá trình này, có lẽ chỉ có 4-5 ngày. Thế nhưng là, cái này 4-5 ngày thời gian bên trong, thế giới biến hóa vẫn như cũ rất lớn. Làm người kia bế quan kết thúc về sau, sẽ phát hiện toàn bộ thế giới đều trở nên không đồng dạng, mà thông qua trí năng sinh mệnh trong thời gian ngắn hiểu rõ thế giới biến hóa. Mặc dù thuận tiện, nhưng như cũ cần không ít thời gian. Thế là, nhân loại nhằm vào một điểm này, phát minh một loại chip sinh vật. Loại này chip sinh vật, từ chính thức thống nhất tin tức nguồn gốc, cắm vào trong thân thể sau đó có thể 100% cùng thân thể phù hợp. Chip bên trong có thể tiếp nhận rất nhiều tin tức. Một khi cắm vào, chỉ cần đến lúc đó, dùng tinh thần hơi tưởng tượng, mà có thể từ kia chip bên trong, đem gần nhất thế giới này phát sinh mọi chuyện, toàn bộ đều lấy ra. Toàn bộ quá trình, một giây thời gian đều dùng không đến, liền sẽ đem hết thảy phát sinh sự tình. Toàn bộ biết được, loại này chip xuất hiện, trước tiên, chính là đã trở thành gần với cửa không gian nhân loại thiết yếu phẩm. Giá cả cũng rất tiện nghi, cơ hồ trong tay mỗi người có một cái, mà đã có được thứ này sau. Mặc kệ người bế quan bao lâu thời gian, tỉnh lại lần nữa, vẫn như cũ sẽ không tụt hậu. Chip bên trong truyền ra ngoài tin tức, tương đương với toàn bộ nhân loại. Trong khoảng thời gian này, mỗi một phút, mỗi một giây, đều tại nhận lấy thế giới này biến hóa. Đồng thời trong đó lượng tin tức, so với chính ngươi đi kinh lịch, còn muốn hoàn thiện được nhiều. Chip sinh vật, vật có ý tứ. Loại vật này, ở thời đại trước bên trong, trên thực tế nhân loại liền đã có tư tưởng, đem toàn bộ nhân loại văn minh lịch sử phát triển, cắm vào đến chip bên trong, sau đó lại đem chip cắm vào đến nhân loại trong trí nhớ. Một khi hoàn thành lời nói, mỗi người, từ ra đời trong nháy mắt đó bắt đầu, liền sẽ tiếp thu được rất nhiều ký ức, trực tiếp trở thành thiên tài. Đã giảm bớt đi toàn bộ học quá trình. Có điều, làm như vậy cũng sẽ có một cái tệ nạn. Chip chính là chip, một khi bên trong chứa đựng lượng tin tức hoàn toàn tương tự, liền sẽ dẫn đến nhân loại biến thành phục chế sản phẩm. Mỗi người đều biết đồng dạng, cái này tương đương với phá hủy nhân loại sức sáng tạo. Lần này, Diệp Thần từ trong suy tư tỉnh lại, nhìn thấy chip sinh vật tại lưu hành về sau, trong miệng nhàn nhạt nói đến: "Ký chủ, một điểm này, nhân loại nhà khoa học cùng với các cao tầng cũng sớm đã nghĩ tới. Loại này chip chỉ là tại sau trưởng thành mới cho phép cắm vào. Hơn nữa, mỗi một cái cắm vào người, có thể đủ nó làm, cũng vẻn vẹn chỉ là hiểu rõ trong khoảng thời gian này chỗ bỏ qua một chút chuyện trọng yếu. Đương nhiên, dựa theo nhân loại kế hoạch, đem toàn bộ nhân loại văn minh lịch sử, cùng với tất cả tri thức, toàn bộ đều cắm vào đến chip bên trong. Một điểm này cũng đang tiến hành. Chỉ là, căn cứ bọn hắn trước mắt phân tích, một điểm này sẽ bóp chết nhân loại sức sáng tạo. Khi tìm thấy biện pháp giải quyết phía trước, bọn hắn cũng sẽ không như vậy đi làm." Hệ thống âm thanh vang lên, Diệp Thần nghe thế, nhưng là hai mắt khẽ híp một cái. Hệ thống, thiên đạo chi lực, có thể tại ta minh tưởng sau đó chỉ cần bằng vào ý niệm. Liền có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, chính là biết được thế giới này phát sinh hết thảy. Thậm chí để hết thảy đều lấy hình ảnh tình thế tại trong đầu ta xuất hiện. Một điểm này, cùng chip sinh vật. Là phi thường ngưng tự a. Đây là cái gì nguyên nhân? Diệp Thần hỏi. Khi này cái vấn đề hỏi ra về sau, hệ thống bên kia trực tiếp trầm mặc. Qua một hồi lâu, hệ thống âm thanh lúc này mới đột nhiên vang lên, nghiêm chỉnh mà nói: nhân loại phát minh cái này chip sinh vật, hoàn toàn chính xác cùng ký chủ ngươi sử dụng thiên đạo chi lực phi thường tương tự. Quyền sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.